Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, đánh lén. Hao Doom hệ Poison kỹ năng Smog tại Flamethrower nhiệt độ cao thôi động hạ tràn ngập ra, lập tức bao phủ một khu vực lớn. Thân ở trong làn khói độc ma chốc cùng Hitmonchan phát ra từng đợt ho khan. Sáu cái hao đua nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ dần dần chiếm thượng phong. Hai bên đều đã thụ thương không ít hại, lại đánh một sẽ tự mình liền có thể xuất thủ. Nếu không phải cái đoàn đội này quá nhiều người, tăng thêm có tuần tra xe đầu tim, mình thật đúng là muốn đem cái đoàn đội này tiêu diệt. Nếu như từ trong tay bọn họ đoạt thức ăn không khỏi để bọn hắn ghi hận trong lòng. Nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn, cũng không bị bọn hắn phát hiện lại có thể đoạt được Hao Doom. Ken trong lòng bắt đầu tính toán, trước hết để cho Poliwag sử dụng Grendel, không phải 10 người này phải thua. Ken đối một bên Takuya nói ra, Takuya gật gật đầu thả ra Poliwag, sử xuất cầu mưa về sau lục lạc rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Smog theo hạt mưa nhỏ rơi trên mặt đất, mà chốc cùng Hitmonchan mới hơi tốt hơn một điểm, nhưng là cũng bởi vì hút vào khí độc quá nhiều mà xuất hiện rất nhỏ trúng độc hiện tượng. Ngày mưa hạ hệ phai kỹ năng uy lực giảm bớt đi nhiều. Chanute City đoàn đội Pokemon mới xuất hiện phản công tư thế. Ken tiếp tục quan sát đến chiến đấu. Cái kia Hao Doom quả nhiên là uy mãnh dị thường. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đối mặt ba cái khắc chế mình Pokemon đều không có rơi xuống hạ phong, nếu không phải vừa mới mình dùng cầu mưa cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Chỉ sợ hiện tại đã cầm xuống Machoke cùng Hitmonchan, nếu không phải muốn bắt nó đổi về mình Piloswine, thật là muốn đã thu phục được nó thu về đã dùng. Trái lại sau cái hao đua tư chất chỉ có thể nói là không có quá lớn bồi dưỡng giá trị, mắt thấy đã có ba cái hao đua ngã xuống. Hao Doom có chút nóng nảy, hướng phía bổ huyết gầm lên giận dữ. Trước kia tụ tập mây đen vậy mà theo tan rã, ngày mưa cũng được thành công hóa giải. Hao Doom bạo phát kinh khủng lực sát thương. Một chiêu Flamethrower trực tiếp thôn phệ chuẩn bị nhích lại gần mình Hitmonchan. Mà chốc thừa cơ mà lên. Bắt lấy Hao Doom sử dụng địa ngục Rollout. Hao Doom cũng không có ngồi chờ chết. Hé miệng liền là Flamethrower thiêu đốt lấy Machoke. Thế tất yếu cùng Machoke đồng quy vu tận. Chỉ gặp một cái to lớn hỏa cầu nhấp nhô. Địa ngục Rollout cũng chưa hoàn thành sau cùng đập liền ngừng lại. Hao Doom ngụm lớn thở hổn hển. Thân thể đã lung la lung lay đứng không vững. Nhưng là ma chốc lại là ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thân toàn bộ là màu đỏ bị phòng. Hiện đang chiến đấu thế cục đã khuynh hướng Hao Doom bên này. Nhưng là Hao Doom Hao Đua cũng bị thương rất nghiêm trọng. Chanute City đội trưởng nhìn xem sừng sững không ngã Hao Doom muốn xuất ra Pokeball cường ép. Thu phục, bị Hao Doom cái kia ánh mắt sắc bén chừng dưới. Lập tức dọa đến không dám động thủ. Hao Doom đã dùng hết tất cả khí lực trợ giúp còn lại ba cái hao đua giải quyết bọn hắn đối thủ. Hiện tại toàn bộ Chanute City đoàn đội đã là toàn quân bị diệt. Hao Doom tộc đàn cũng là thụ thương thảm trọng, không dám lưu lại lâu ở nơi này. Ba cái hao đua trở đi ba cái mất đi năng lực chiến đấu hao đua. Tại Hao Doom dẫn đầu dưới rời đi. Lưu lại ngây ngốc nhìn xem Hao Doom rời đi Chanute City đoàn đội. Được không thê lương, lão đại, chúng ta cứ như vậy thả bọn này xúc sinh đi, nói nhảm. Trên người chúng ta một chỉ có thể chiến đấu, Pokemon cũng không có. Có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng không tệ rồi ngươi không thấy được cái kia Hao Doom sức. Chiến đấu sao, liền nó một cái đều có thể cắn chết chúng ta toàn bộ người. Nếu không phải nó cố kỵ chúng ta trên tay còn có thể chiến đấu Pokemon chúng ta hôm nay khó giữ. Được tính mạng, mau bỏ đi về doanh địa. Không thể để người khác biết chúng ta Pokemon đều thụ thương sự tình. Hảo Hảo trước đem Pokemon thương dưỡng tốt lại nói. Chanute City đội trưởng giao phó xong công việc, cũng lui về, trong rừng rậm chữa bệnh điều kiện có hạn. Chờ bọn hắn toàn bộ Pokemon khôi phục làm sao cũng phải 2 ngày. Đuổi theo, Ken chào hỏi một câu. Thuận Houndoom rời đi phương hướng đuổi theo. Houndoom vốn là bị trọng thương. Cái khác 3 cái Houndoom không chỉ có thụ lấy thương còn muốn trở đi 1 cái Houndoom càng thêm không thoải mái, đi tốc độ chạy rất chậm. Ken 3 người xa xa đã có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Bất quá không tiếp tục tới gần, hiện tại chủ yếu là muốn thăm dò sở bọn chúng chỗ ẩn thân. Hiện tại làm sao? Takuya hỏi. Bọn chúng hiện tại khẳng định là muốn trở lại chỗ ẩn thân. Chúng ta nhất định phải tại bọn chúng trở lại hang ổ trước đó cướp giết bọn nó. Dạng này, các ngươi bảo trì khoảng cách này cùng ở Houndoom bọn chúng. Ta từ cánh chạy trước đến bọn chúng phía trước đi. Nếu như có thể tìm tới nơi ở của bọn nó liền không thể tốt hơn. Ken giao phó xong liền mang theo Bidro từ khía cạnh bước nhanh chạy tiến lên. Hiện tại cơ hồ có thể phán đoán Houndoom hành động phương hướng. Thuận phương hướng Ken không dám có chút dừng lại. Quả nhiên tại rừng sâu phát hiện 1 cái sơn động. Hiện tại còn không thể xác định là không là Houndoom hang động. Vẫn xông vào cũng không thể cam đoan an toàn. Bidro, đối trong động sử dụng pin mí sai. Bidro gật gật đầu, bay đến cửa hang Tuinido ưỡn ra. Từng đạo bạch quang bắn vào. Chỉ nghe thấy pin mí sai đụng tại nham thạch bên trên thanh âm. Pin mí sai bắn vào đi một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Ken cơ hồ có thể phán đoán cái sơn động này. Có thể nghe thấy pin mí sai đụng tại nham thạch bên trên thanh âm. Như vậy có thể khẳng định cái sơn động này thật to nhỏ tại pin mí sai tầm bắn bên trong. Lâu như vậy pin mí sai xạ kích cũng không có động tĩnh, nói rõ bên trong cũng không có sinh vật tồn. Tại lần này Ken yên tâm lớn mật mang theo Bidro xông vào sơn động. Cái sơn động này lớn nhỏ có hạn. Tối đa cũng liền dung nạp tầm 10 con Houndoom. Bên trong còn có 1 cái Stunler thi thể. Xem ra là Houndoom đồ ăn. Đã có thể khẳng định đây chính là Houndoom chỗ ẩn thân. Ken tranh thủ thời gian đi tới cửa động. Xa xa nhìn lại. Đã có thể nhìn Houndoom tộc đàn đi lại tập tễnh thân ảnh. Bidro, tại cửa hang giải lên Toxic Spy. Ken bắt đầu kế hoạch của hắn. Bi điều phần đuôi bắn ra gai nhọn Toxic Spy tại trong đất che giấu. Bố trí xong đạo thứ nhất bẫy dập. Ken cùng Bidro giấu vào trong động. Chỉ còn chờ Houndoom tới gần. Trong động Ken cùng Bidro chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù trong động hắc ám nhìn không thấy bên ngoài Houndoom, nhưng là Houndoom chỉ có vào sơn động. Tất nhiên sẽ dẫm lên cửa động Toxic Spy. Mình tự nhiên là sẽ rõ ràng Houndoom đến. Theo mỗi một lần nhịp tim thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Đột nhiên cửa hang nghe thấy một trận thống khổ chu lên. Ken biết Houndoom đã dẫm lên Toxic Spy. Pin mí sai, bắn đi ra. Mình giấu trong sơn động vì chính là lấy một kích. Pin mí sai giống như từng đạo màu trắng cực quang bắn ra ngoài. Lại một lần nữa truyền đến Houndoom cùng Houndoom kêu rên. Lúc này Houndoom đã ý thức được nguy hiểm. Chuẩn bị sau này rút lui. Bidro, Double Team lao ra. Đột nhiên từ trong sơn động bay ra 10 mấy con Bidro. Toàn bộ nâng cao Tuinido khí thế hùng hổ. Đi theo Bidro phía sau dĩ nhiên chính là Ken. Houndoom cắn chặt hàm răng. Hai mắt gắt gao trừng mắt Bidro. 3 cái Houndoom cũng buông xuống mất đi năng lực chiến đấu đồng bạn. Làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.